Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2020, kim thiền thoát xác, góc truyện audio.com, đợi đến ngươi tỉnh ngộ lại, hiểu được quay đầu lại thời điểm, bọn họ chỉ sợ đã sớm không biết đi tới chỗ nào. Mộng Vô Nhai mỉm cười dạy bảo, cõi đời này, nơi đó có ngu như vậy địch nhân. Nhất là tên địch nhân này còn to gan lớn mật đến giết cửu thái tử không được nhân vật. Đổi lại là ngươi, ngươi biết sử dụng ngu xuẩn như vậy chạy trốn kỹ lưỡng sao? Sẽ không, quyết định sẽ không, vị kia thống lĩnh đầy mặt xấu hổ, thuộc hạ đa tạ tướng quân dạy bảo, Mộng Vô Nhai gật đầu, tốt lắm, mau chút ít đào mở nơi này đi, thật ra thì ta thậm chí hoài nghi, bọn họ cũng chưa chắc tự nhất định lại ở chỗ này, nhưng, đào mở nhưng nhất định có đầu mối mới. Dạ, mấy mặc vân vệ tiến lên, khác mấy trăm mặc vân vệ làm thành một cái vòng tròn lớn hình dạng, mỗi người cũng vận khởi 10 thành tu vi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Có ít người trong mắt đã lộ ra hưng phấn cùng tàn nhẫn, vừa nghĩ tới Sở Dương đám người có thật lớn cơ hội ở nơi này phía dưới, chờ một chút đã bị nhóm người mình nhất cử bắt được trong hũ bắt con ba cái kia loại kinh ngạc vẻ mặt. Không nhịn được trong lòng cũng rất thoải mái. Một đại tảng đá bị chuyển ra tất cả mọi người là dùng cả mình. Này đồng tảng đá lớn đầu có khoảng đếm 10 vạn cân. Lại có thể bị vô thanh vô tức cắt ra tới. Này trận thế, sau đó lại là một khối, lại là một khối. Nữa một khối, như thế lặp lại từ từ đã đi xuống chừng 10 trượng. Sở Dương khẳng định không có ở đây phía dưới này. Mộng Vô Nhai thở dài một tiếng. Thậm chí ngay cả ta cũng vậy lên hắn ác làm, người này tưởng thật được. Mộng Đại Tướng Quân mặc dù lên tiếng, nhưng một đám tướng sĩ thủy chung không cam lòng, chừng cũng đã đem thời gian dài như vậy, vạn nhất dưới có cái gì hữu dụng đầu mối đây, ôm cái này trong lòng, rốt cục đem điều này đại động cuối cùng đào được nhất dưới đáy, phía dưới cùng. Là một khối bình bình chỉnh chỉnh tảng đá, phía trên còn dùng mũi kiếm rồng bay phượng múa có khắc một hàng chữ. Đem lâu như vậy tảng đá, huynh đệ, ngươi có mệt hay không? Thật lòng nói một câu cực khổ, vô liêm sỉ, lúc trước vẫn cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển tảng đá e sợ cho có bất kỳ tổn thất bị phá hủy truy tung đầu mối cái kia tên mặc vân vệ nổi trận lôi đình tay nâng một trường, sẽ phải đem tảng đá kia phách thành phấn vụn. Chậm đã, Mộng Vô Nhai cẩn thận địa nhìn này mười mấy 20 chữ. Những thứ này chữ chữ viết rất là viết ngoáy, hiển nhiên viết thời điểm hết sức thương xúc hơn nữa cuối cùng một chữ thậm chí cũng không viết xong, cơ hồ chính là sơ lược. Mộng Vô Nhai cau mày, lúc ấy tình hình hẳn là như vậy, Sở Dương đầu tàu gương mẫu. Xuất lĩnh nhân thủ đến nơi này, lập tức bắt đầu vận hành nơi này bố trí ta thậm chí hoài nghi cái này căn bản sớm chính là hắn tuyển định một chỗ mê hoặc địa điểm, nếu không thật sự khó có thể làm được như thế làm liền một mạch bố trí sau lập tức bỏ chạy chi dùng thổ tầng nhợt nhạt bao trùm, đoán chừng chẳng qua là trước khi đi vung tay áo tử mà thôi. Tướng quân, Sở Dương tiểu tử này tất nhiên giống như này tính toán, quả nhiên rất cao. Bản thân ta hy vọng là hắn trước đó lập kế hoạch tuy nhiên chẳng qua là tùy cơ ứng biến, bởi vì trên đường đi qua nơi đây tình cờ phát hiện nơi đây địa điểm thích hợp bố trí mồi mà bầy này cục. Kia người này tâm trí tựu, góc truyện audio.com, thật là đáng sợ tiện tay bố trí, hồn nhiên thiên thành từng bước tính toán nhân tâm. Địch nhân như thế, trừ phi thực lực xa không bằng phe ta. Nếu là thực lực chẳng qua là xê xích không xa, chỉ sợ bọn ta đem chết không có chỗ chôn. Chúng tướng quan nghe qua Mộng Vô Nhai phân tích tẫn cũng hơi bị hoảng sợ. Tướng quân nói rất đúng, bất quá tình huống bây giờ là ta đuổi theo kia trốn, phe ta thực lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ cần có thể đem điều này tai họa tiêu diệt ở không khỏe mạnh lúc trước, hết thảy tựu cũng gắn liền với thời gian không muộn. Này lời nói được có lý, chẳng qua là hắn kế tiếp muốn đi địa phương, có là cái gì phương hướng đây? Mộng Vô Nhai suy tư thận trọng ánh mắt quan sát quanh mình rừng rậm thậm chí ngay cả nhóm người mình đến đây cái kia một mặt cũng không có bỏ qua cho. Sau đó ánh mắt lóe lên một chút thậm chí có chút ít chần chờ bất quyết. Nói, Bạch Thần, người tới bắt chước hạ xuống, tận lực nếm thử lấy Sở Dương lập trường góc độ để suy nghĩ vấn đề. Bạch Thần chính là ngân giáp binh một vị tướng lãnh, một thân đã đạt đến thiên nhân cấp tầng thứ, lại càng Mộng Vô Nhai tâm phúc thân tín, tài trí không tầm thường, vô cùng được Mộng Vô Nhai tin cậy. Chỉ thấy hắn lui về phía sau mấy bước giống như sao băng từ ngoài rừng đi vào, còn chưa kịp rơi xuống đất đứng vững, trường kiếm trong tay cũng đã ngưng tụ thành kiếm cương bay ra chà chà chà, nhưng ngay sau đó, một đại tảng đá đã bị hắn cả đồng đào đi ra ngoài, lấy tay một keo kiệt ném ra, vô thanh vô tức. Kế tiếp không ngừng đào móc đào giống nhau sâu, nhưng ngay sau đó lăng không ra, mũi kiếm vung lên, trước mắt mấy chữ thân thể mượn quán tính bay ra ngoài, vừa từng cái đem đào ra hòn đá thêm trở về hãm hại trong động cũng không dừng lại, thân thể nhất chuyển, lăng không bay tán loạn đi trước khi đi bắt đầu tiện tay một trường, phong trần đại tác tịch quyền quanh mình. ánh mắt của mọi người cũng không chớp mắt nhìn của hắn làm liên tiếp động tác. Hơn đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào hắn cuối cùng rời đi phương hướng. Nếu là Sở Dương ở chỗ này, tất nhiên sẽ thất kinh. Người này lúc trước làm sở hữu động tác cùng mình cơ hồ chính là hoàn toàn không có hai dồn. Cơ hồ chính là giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả cuối cùng rời đi phương hướng cũng không có nửa điểm sai lầm. Mộng Vô Nhai con ngươi co rụt lại, nói, đuổi theo, 3.000 người, mây đen một loại bay lên, hướng chỗ rừng sâu cực nhanh đuổi theo đem đi qua. Chẳng qua là lần này, sở hữu Mặc Vân Vệ chân chính hoảng sợ thất sắc. Bởi vì ở phụ cận sở hữu địa phương thế nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một điểm người đi qua dấu vết thậm chí là mùi. Tựa hồ này một mảnh lẳng lặng núi rừng từ đầu đến cuối căn bản cũng không có người trải qua. Nếu như không phải là mọi người nhất là Mộng Vô Nhai hết lòng tin theo Bạch Thần tâm thần bắt trước sẽ không có lầm, quả thực cũng muốn nói có đúng hay không Bạch Thần mang lầm đường. Sở Dương những người đó tất nhiên giống như là ở cái rãnh to kia trong đột nhiên trưng phát rồi, biến mất nữa không cái gì dấu vết có thể tìm ra. Lúc trước vị kia hoàn toàn không đem Sở Dương đặt ở trong mắt liên tục nói ẩu nói tả Mặc Vân Vệ thống lĩnh giờ phút này không nhịn được có chút mồ hôi đầm đìa. Đối phương phản truy tung thủ đoạn, hiển nhiên đã đến xuất thần nhập hóa tầng thứ thiếu mình mới vừa. Góc chuyện audio.com, rồi còn ở xem thường người ta, nếu là quả thật vẫn duy trì cái loại này tâm thái coi như là tu vi so sánh với đối phương cao tới đâu gấp 10 lần gấp 100 lần, sợ rằng đối phương cũng có thể dễ dàng bỏ rơi mình, thậm chí có thể đùa bỡn mình cho vồ tay trong lúc. Mộng Vô Nhai nhắm hai mắt lại, cẩn thận địa siêu tầm đối phương có thể lưu lại có thể không có lưu lại khí cơ. Đối phương đã như vậy tinh thông phản truy tung chi thuật, hiện tại ánh mắt khẳng định đã vô dụng, đối phương căn bản sẽ không cho mình lưu lại có thể truy tung bất kỳ dấu vết. Dưới mắt duy nhất có thể dựa vào tựu chi là của mình những khác giác quan, ở thị giác không hề nữa có thể tin thời điểm, khứu giác, xúc giác thậm chí trực giác đều có thể là giải quyết vấn đề cơ hội chỗ ở. Vô luận như thế nào xuất sắc cũng tốt, thế gian tuyệt không tồn tại hoàn mỹ phản truy tung chi thuật. Chỉ cần ngươi đã từng đi qua nơi này tựu nhất định sẽ lưu lại dấu vết của ngươi, không ngoài chính là tìm được tìm không được khác nhau mà thôi. Mộng Vô Nhai lần nữa ăn vào một viên toàn mệnh kim đan, loại này tùy Mặc Vân Thiên Đế đích thân bí chế kim đan, công hiệu cực cao, có thể giữ được một người tánh mạng, hoàn hồn kéo dài tánh mạng không nói chơi, ở chỗ này trước mắt Mộng Vô Nhai căn bản ai cũng không dám tin, cũng chỉ có dựa vào chính mình, nhưng mình giờ phút này thương thế thật sự là quá mức trầm trọng, căn bản không đủ để ủng hộ mình làm thời gian dài như vậy tìm tòi. Không thể làm gì khác hơn là ăn vào này toàn mệnh kim đan, đem tu vi của mình, ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, mặc dù làm như vậy là uống rượu độc giải khát rồi lại phải vi. Mộng Vô Nhai nhắm mắt lại ở phía trước phiêu hành, bằng vào tự thân trực giác linh giác lấy một loại thường nhân hoàn toàn không cách nào hiểu cảm ứng, ở rậm rạp trong rừng nhanh chóng phiêu được. Phía sau đại đội nhân mã mặt mũi tốc mục thật chặt đi theo. Sở hành vào phương hướng, cánh cùng Sở Dương đám người lúc trước đi vào phương hướng hoàn toàn nhất trí. Như thế vẫn đi tới 200 dặm, đến Sở Dương đám người quẹo vào địa phương, Mộng Vô Nhai đột nhiên cau mày, ngừng lại, lẩm bẩm nói. Nơi đây khác thường, một cổ hơi thở đi về phía trước mà một cổ khác hơi thở cũng là từ đó chuyển hướng, chẳng lẽ là ở chỗ này binh chia làm hai đường sao? Nhưng là lực chia rẽ tất yếu nhược, bỗng phân tán binh lực chỉ biết càng thêm không thể nào chống cự truy binh, làm sao làm ra như thế trang trí lựa chọn đây? Mộng Vô Nhai siêu cấp bén nhạy giác quan thứ 6, rốt cục xuất hiện một tia nghi ngờ. Xem tại Chuân Phao, VN, Mộng Vô Nhai lúc trước tự đối với Sở Dương đánh giá cực cao, trải qua này liên tiếp sự kiện sau, phòng bị càng sâu, e sợ cho không cẩn thận nữa người này đạo, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, nếu là ngay cả mình linh giác trực giác cũng tin không nổi, còn có chuyện gì có thể tin tưởng. Mộng Vô Nhai quyết định thật nhanh, dù sao mấy phe thực lực hơn xa, cho dù tách ra hai đường, bất kỳ một đường thực lực vẫn có ưu thế áp đảo, không sợ đối phương có thập âm mưu. Ở chỗ này tách ra hai đạo. Ngân giáp binh theo ta đi phía trước, Mặc Vân Vệ hướng phải gãy, xuất hiện ở đi núi lớn sau tái thiết pháp hội hợp một chỗ. Dạ, Mộng Vô Nhai nhắm mắt lại tiếp tục tiền phiêu đại khái 500 trượng khoảng cách đột nhiên phát hiện cánh là hoàn toàn mất đi lúc trước cảm ứng. Sở, góc chuyện audio.com, dương kia cố ý phát ra ngưng tụ ra hơi thở ở chỗ này hoàn toàn gián đoạn, vốn là không có rễ chi mộc gì có thể kéo dài đây. Mạnh như Mộng Vô Nhai cánh không nhịn được cũng là một trận mê võng. Tại sao có thể như vậy? Bên kia, 1.500 Mặc Vân Vệ một đường như bay đi về phía trước nhưng, đến phía trước đường xá đoạn nơi, lại chỉ thấy phía trước một tòa núi lớn đứng vững. Mà hai tòa trong núi, chính là một đạo đại hạp cốc, trong hạp cốc một đạo màu đất con sông quanh co chảy xuôi, một mảnh bình tĩnh, gợn sóng không thịnh hành. Sở Dương đám người, giờ phút này đã sớm không biết nơi nào đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút bàng hoàng vô sách đuổi theo, rốt cuộc là truy tìm. Chuyện này cả, làm sao bây giờ, này là tất cả Mạc Vân vệ thống nhất tiếng lòng. Đống lửa trước đi vòng qua, đến phía trước cùng Mộng đại tướng quân hội hợp nữa nghiên cứu bước kế tiếp như thế nào. Dạ, bất kể Sở Dương bọn họ làm sao trốn, nhưng, loại này hoàn toàn ẩn nặc tự thân hơi thở phản truy tung thủ đoạn, thủy chung là một loại hao tổn rất lớn nguyên khí hành động tất nhiên vô năng kéo dài. Chúng ta ở trải qua mỗi một chỗ cũng để lại thần thức ấn ký, đến lúc đó, chỉ cần mỗi lần bị xúc động là có thể ở trước tiên biết tung tích của bọn hắn. Bất kể là đi trở về hay hoặc giả là khác phương hướng, chỉ cần xuất hiện sẽ bị chúng ta phát hiện. Bọn họ, vô luận như thế nào cũng là trốn không thoát. Cho dù thoát được trước mắt nhất thời, trốn không thoát sau cả đời. Nước sông phấp phới cát vàng, bùn đất một cổ cuồn cuộn hướng nam. Sở Dương bọn người ở tại đáy nước lẳng lặng đi về phía trước. Cách chương.